Thần chủ ở rề, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118 nói đến đây. Triệu Long cố nén sự ghét bỏ trong lòng. Nói, thành phố mới, thậm chí toàn bộ Hà Châu, dưới ảnh hưởng của thần chủ, có khả năng sẽ trở thành một đô thị toàn cầu. Bỏ đi, con có nói mẹ cũng không hiểu gì đâu. Mẹ lấy giấy tờ nhà đất ra đi. Con nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Con sẽ biến nhà họ Triệu trở thành một gia tộc hạng nhất trong tay con. Bà cụ Triệu thở hổn hển đập cây nặng xuống đất. Giận đến môi cũng run rẩy. Đất tổ không thể bán được. Đây là lời dạy bảo của tổ tiên nhà họ Triệu. Lời dạy bảo của tổ tiên. Thời đại nào rồi mà còn nghe lời dạy tổ tiên. Lời dạy kia có thể kiếm tiền được không? Lời dạy kia có thể khiến nhà họ Triệu hưng thịnh không? Lời dạy kia có thể khiến nhà họ Triệu kiếm tiền tỷ không? Triệu Long thở phì phò nói. Mẹ đừng hồ đồ nữa. Mẹ có thể sống một đời không lo cơm ăn áo mặc chính là nhờ con cực khổ kiếm tiền. Chứ không phải nhờ lời dạy của tổ tiên nhà họ Triệu. Nói xong, Triệu Long cầm chiếc chìa khóa trên hông bà cụ Triệu rồi đi vào phòng ngủ của bà ta. Bà ta vội vàng kéo Triệu Long lại. Bật khóc, Long à. Coi như mẹ cầu xin con. Đất tổ không thể bán được. Nhà họ Triệu chúng ta có thể làm giàu đều nhờ vào phong thủy của đất tổ. Đủ rồi. Triệu Long đẩy bà cụ Triệu xuống ghế và hét lên. Phong thủy chó má gì? Nhà họ Triệu có được như ngày hôm nay là do tôi vất vả kiếm tiền. Là tôi nhìn sắc mặt ông bà nội mà có được. Không phải do mẹ cầu trời khấn Phật mà có. Mẹ tự mình suy nghĩ đi. Bà ta giận đến run người. Bà ta hối hận vì đã chiều hư đứa con trai cả của mình. Những người khác sẽ sợ bà ta. Nhưng đứa con trai cả này không hề coi bà ta ra gì. Bà ta không có cách nào cản được. Long à, đất tổ không bán được. Mẹ cầu xin con. Mẹ cầu xin con mà. Bà cụ Triệu đuổi theo phía sau. Triệu Long đã lấy được giấy tờ nhà đất. Không kiên nhẫn nói. Mẹ thật là một người hồ đồ. Nếu không phải đất tổ có phong thủy tốt thì người ta thèm mua chắc. Nếu không phải đất tổ có phong thủy tốt thì nó có thể bán với giá 600 tỷ đồng sao? Đây mới là tác dụng của phong thủy đất tổ. Triệu Long lạnh lùng nói. Mẹ lo cái gì? Bọn họ cũng cho phép mồ mã tổ tiên của chúng ta tiếp tục ở đó. Nhà thờ tổ tiên cũng không cần phải di rời. Không biết gì thì đừng có làm ầm lên. Không, không di rời. Con nói thật sao? Long à, con đừng có lừa mẹ. Vừa nghe đến đây, bà cụ Triệu lập tức nín khóc. Điều bà ta lo lắng nhất chính là phần mộ và nhà thờ tổ tiên. Nhưng bây giờ không cần di rời phần mộ tổ tiên và nhà thờ thì bà ta cũng không quá lo lắng nữa. Canh Phong nói thì sao có thể là giả được? Anh ta từng là thư ký thống đốc đấy. Triệu Long lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Vị khách hàng lớn kia vẫn còn đang đợi ông ta. Trong dự án thành phố mới, nhà họ Triệu gom góp vốn liếng được 3.000 tỷ đồng. Vay ngân hàng 3.000 tỷ. Hiện giờ vẫn còn thiếu 600 tỷ đồng. Cũng may, thư ký Canh rất thích mảnh đất tổ này. Ông ta sẵn sàng bỏ ra 600 tỷ để mua lại nó. Không cần phải di rời lăng mộ và nhà thờ tổ tiên. Quả thật đúng ý ông ta. Chỉ cần có trong tay 600 tỷ từ việc bán mảnh đất tổ kia thì đã đủ tiền để đầu tư rồi. Mặc dù nhà họ Lý chiếm phần chính trong dự án xây dựng thành phố mới. Nhưng lần này nhà họ Triệu cũng có thể thu hoạch được hơn 20.000 tỷ. Đây chỉ là ước tính tạm thời thôi. Cách chương.